Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y về. Chương 1189, hấp thụ bản nguyên thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải, giữa không trung trên vùng biển, có ba bóng người đang bay nhanh như chớp. Nơi họ đi qua, sóng biển nổi lên ầm ầm. Chẳng mấy chốc, Viên Thiên Cương đã dừng lại ở một nơi. Lâm Mang nhìn về phía vùng biển đang dậy sóng phía trước. Hỏi, bản nguyên của thiên địa ở đây sao? Thoạt nhìn thì vùng biển đầy đá này có vẻ như không có gì đặc biệt. Nhưng khi thăm dò bằng sức mạnh của nguyên thần, dường như phía trước có một cơn lốc, xoáy khổng lồ đang nuốt chửng nguyên khí xung quanh. Viên Thiên Cương nhìn vào sự chỉ dẫn của trận bàn, gật đầu nói, đúng vậy, quy tắc ở đây hỗn loạn. Hẳn là giao điểm của một đường dẫn đến hai thế giới. Thực ra ở đây xuống hạ giới lại càng đơn giản hơn một chút. Viên Thiên Cương nhìn Lâm Mang và Trương Tam Phong, giọng trầm nói, hai vị, làm phiền rồi, muốn tìm bản nguyên của thiên địa cần phải mở ra không gian ở đây trước. Đã, Lâm Mang và Trương Tam Phong nhìn nhau, không chút do dự, trực tiếp huy động sức mạnh trong cơ thể, đột ngột tấn công vào hư không phía trước. Ba người cùng ra tay, trực tiếp phóng ra ba cột sáng có màu sắc khác nhau. Chính giữa vùng biển bị nổ thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, tạo thành một khu vực rỗng lớn. Bỗng nhiên, không gian phía trước vỡ vụn, hiện ra trước mắt mọi người là một thế giới kỳ lạ, hoang vắng, đổ nát. Không khác gì cảnh tượng đã chứng kiến ở nơi sụp đổ ngày trước. Nhưng thế giới đổ vỡ này dường như lại tràn đầy sức sống vô hạn. Thế giới đổ nát và hạ giới hòa làm một. Ngay khi thông đạo dẫn mở ra, thiên địa, nguyên khí vô cùng đậm đặc từ đó tuôn trào ra. Trong không gian bí ẩn này, thoang thoảng còn có thể nhìn thấy một thông đạo dẫn không gian bị đứt đoạn. Trong kênh dẫn bị đứt đoạn, thấp thoáng có thể thấy vô số luồng sáng lấp lánh, nhiều màu, lớn có, nhỏ có, xung quanh phủ đầy quy tắc thiên địa. Viên Thiên Cương nhìn vào thông đạo dẫn mở ra, chỉ tay về phía luồng sáng xa, xa, nói, đó chính là bản nguyên của thiên địa, cũng là sức mạnh cốt lõi nhất của thiên địa, tất cả các quy tắc cũng từ đó mà sinh ra. Nếu muốn bước vào cảnh giới võ tiên thứ ba, món đồ này có tầm quan trọng. Sống còn, khi tứ cực bị vỡ nát, nhiều bản nguyên của thiên địa đã bị mất đi. Theo như ta biết, có vài người ở ngũ phương vực khá may mắn, đã từng có được món đồ này. Mặc dù Viên Thiên Cương không giải thích, Lâm Mang và Trương Tam Phong cũng nhận ra luồng sáng đó không tầm thường. Ba người nhanh chóng bước vào thông đạo dẫn. Viên Thiên Cương mỉm cười nói, có vẻ như chúng ta may mắn rồi. Bản nguyên của thiên địa ở đây không ít. Thực ra bản nguyên của thiên địa này là thứ càng nhiều càng tốt. Nhưng hắn cũng không nghĩ sẽ nuốt hết một mình. Bất kể là Trương Tam Phong hay Lâm Mang đều là những người mang vận may lớn. Một thời đại có thể xuất hiện một vài người như thế, muốn giết họ nào có đơn giản thế. Tứ vực bị vỡ nát, bản nguyên lưu lạc tại hạ giới không ít, giờ đã trở về hạ giới, còn nhiều thời gian để tìm kiếm. Viên Thiên Cương nói lời cảm ơn với Lâm Mang, cười nói, hai vị, dù tạm thời các vị chưa cần, nhưng vật này cũng có thể giúp cảnh giới của các vị tiến triển rất nhiều, lĩnh ngộ quy tắc cũng sâu sắc hơn. Một khi không gian bí ẩn này mở ra, bản nguyên của thiên địa sẽ bắt đầu tiêu tán, chúng ta nên luyện hóa càng sớm càng tốt. Viên Thiên Cương trực tiếp phá vỡ thông đạo dẫn không gian, dẫn dụ một luồng bản nguyên của thiên địa nhanh chóng luyện hóa. Chỉ trong chốc lát, trên người hắn đã bùng phát một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ. Thấy vậy, Lâm Mang và Trương Tam Phong cũng không do dự nữa, nhanh chóng luyện hóa bản nguyên này. Thực ra Lâm Mang từ lâu đã đủ khả năng bước vào cảnh giới võ tiên thứ hai. rồi, nhưng vì đề phòng Viên Thiên Cương nên vẫn chưa đột phá. Hắn không biết mình có cần bản nguyên của thiên địa hay không. Nhưng việc luyện hóa vật này chắc chắn không có hại gì. Trong khi đó, sâu trong vùng đất tan nát của thiên băng chi địa, một nhóm người đang lướt qua không trung mà đến. Một trong số họ chính là Hoàng Thiền. Đằng sau hắn, đó là một nhóm các tăng nhân của Đại Trí Thiền Tự. Về phần bên kia, chính là người của Độc Cô Kính Vũ ở Kiếm Sơn. Sau khi hai bên đạt được thỏa thuận hợp tác, họ không chậm trễ, tìm thấy Ngọc Bội rồi nhanh chóng đến thiên băng chi địa. Tuy nhiên, để tránh tiết lộ tin tức nên cả hai bên đều không mang theo quá nhiều người, trên đường đi cũng rất kín tiếng. Đại Trí Thiền Tự chỉ có Hoàng Thiền, cùng với Không Huyền và hai vị trí tôn Phật môn độc chiếm toàn bộ Tây Vực, được cung cấp tài nguyên từ một miền, nên có thể nói là tiềm lực thâm hậu. Tuy nhiên, hai người này so với Diệu Tịnh và Ngộ Pháp thì kém hơn hẳn. Thậm chí còn không lọt vào trí tôn bảng. Bên phía Kiếm Sơn, ngoài Độc Cô Kính Vũ ra thì còn có cả đại trưởng lão Lý Thanh An của Kiếm Sơn và hàng chục đệ tử. Trong đó có một người là Kiếm Tử Hàn Kiệt của Kiếm Sơn đời này, xếp thứ 6 trên trí tôn bảng. Cách Chương